xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 110, tình thương của Nhạc Mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một ngày trôi qua, quà Tết của ba xưởng cuối cùng cũng đã phát xong cuối cùng. Hai người lại đến xưởng chế biến thực phẩm một chuyến, tuy nơi này vẫn chưa chính thức khởi công, nhưng vẫn còn một số người sống sót từ Mông Sơn chưa được sắp xếp công việc, tạm thời được an trí tại xưởng chế biến thực phẩm, chỗ ở cũng được thống nhất bố trí gần xưởng. Lần đến này chủ yếu là để phát một số vật phẩm an ủi dịp Tết, để họ biết rằng mình không bị thế giới này lãng quên. Rời xa hang ổ địa ngục, được sống trong ký túc xá sạch sẽ gọn gàng, lại thêm nhiều ngày được điều chỉnh tâm lý, những người sống sót này cũng dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, chỉ mong xưởng sớm khởi công, đợi đến lúc bận rộn làm việc thì sẽ không còn thời gian chìm đắm trong quá khứ. Từ sớm khi sắp xếp cho họ ở đây, hai người Thu Tô không chỉ thống nhất phát đồng phục, quản lý việc ăn ở, mà còn phát cho mỗi người 500 văn tiền để làm chi tiêu trước khi bắt đầu làm việc. Phần lớn những nữ nhân này đều là hài tử nhà nghèo, có người dùng số tiền đó mua ít vải vóc kim chỉ, tranh thủ lúc chưa khai xưởng thì làm mấy món thủ công, thêu hoa thêu thùa để giết thời gian. Ngay từ đầu tháng chạp, Thu Mộng Kỳ đã bảo Vương Tiểu Bảo sắp xếp người mang ít than củi đến để họ sưởi ấm. Lần này hai người đến phát quà Tết, mấy nữ nhân đó đang tụm ba tụm bảy ngồi nói chuyện, vừa làm kim chỉ vừa trò chuyện rôm rả. Thấy Thu Tô hai người tới, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, vội vàng bỏ việc trong tay xuống, nhanh chóng bước lên nghênh đón, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy mau, không cần đa lễ, giờ sắp Tết rồi, mang chút quà Tết đến cho mọi người. Ngô Tẩu, Vây cùng Đại Phúc, Tiểu Bảo dỡ đồ xuống, bảo mọi người xếp hàng nhận quà Tết. Trường Việt, Khanh Huyên, theo Ngô Tẩu đi phát quà Tết cho các tỷ tỷ. Hai tiểu quỷ lập tức đáp to, vui vẻ chạy theo khiêng đồ. Một người như đại nhân, đúng là có tấm lòng Bồ Tát, sắp Tết đến nơi rồi mà vẫn nhớ đến chúng ta, những kẻ khổ mệnh. Có người xúc động bật khóc, sắc mặt Thu Mộng Kỳ nghiêm lại, lời xui xẻo như vậy về sau không được nói. Khổ mệnh cái gì, đều là chuyện quá khứ, đến đây rồi thì đều là người mới, không hỏi chuyện trước kia, chỉ lo hiện tại và tương lai. Có cái gì ăn thì ăn, có cái gì vui thì cười. Người không khổ cả đời, mấy người chịu khổ sớm, sau này sẽ sống ngày tháng tốt đẹp. Lập tức có người phụ họa theo, đại nhân nói đúng lắm, nên vui vẻ sống tiếp. Có đại nhân và chủ xưởng chăm sóc, muốn khổ cũng không nổi. Thu Mộng Kỳ gật đầu, số quà Tết này đều là do chủ xưởng các ngươi bỏ tiền mua, ta chỉ theo sau mà hưởng ké chút ánh sáng. Sau này cứ theo nàng cố gắng làm việc là được. Vâng, đa tạ xưởng, chủ xưởng đúng là người tốt. Bên kia Vương Tiểu Bảo cùng mọi người đang phát quà Tết, vừa phát vừa trò chuyện với Ngô Tẩu. Cả nhóm nghe nói cuối năm ở các xưởng khác còn được nhận thêm một tháng lương, lại còn có bao lì xì, rồi còn bao nhiêu là quà Tết, ai nấy đều lộ vẻ ghen tị trên mặt. Một tháng một lượng, một năm là 12 lượng, cộng thêm thưởng cuối năm với bao lì xì, thế là đủ xây một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Người đúng là tầm nhìn ngắn hạn, để dành 3-5 năm nữa, mua một căn nhỏ trong thành, khỏi phải quay về quê chịu nhục, chẳng phải dễ chịu hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ nhanh thật, chỉ cần trong xưởng luôn có việc làm, thì quay về quê hầu hạ người ta làm gì? Giờ chúng ta thành ra thế này, người nhà đều lạnh nhạt, chẳng ai muốn cho về. Nếu không được đại nhân cưu mang, sợ là đã chết ngoài đường. Người cứ chờ xem, đợi sau này chúng ta kiếm được tiền, mấy người trong nhà đó chắc chắn sẽ tranh nhau nhận lại chúng ta cho mà coi. Ta thì không về đâu, kiếm tiền tự tiêu, chẳng lẽ lại chê sống sướng sao? Vì thế có vài người tiến đến hỏi Tô Vận, chủ xưởng, sau Tết xưởng sẽ khởi công sao? Tô Vận gật đầu, quả thật, nghỉ ngơi đủ rồi thì mồng 10 khai xưởng. Bọn ta nghỉ cũng lâu rồi, chỉ mong mồng 1 là được bắt tay vào làm. Thu Mộng Kỳ bật cười, làm gì có ai mồng 1 đã đi làm, 30 và mồng 1 là ngày sum họp đoàn viên, chuyện công việc không cần vội. Nghe cô nói hai chữ sum họp, mấy nữ nhân bên cạnh không khỏi lộ vẻ buồn bã. Thu Mộng Kỳ thấy vậy liền nói, thấy chưa, ta vừa nói xong là mấy người lại nhạy cảm như vậy. Mấy người không có nhà, ta đây cũng không phụ không mẫu, ở nha môn cũng toàn cùng nhóm những người không phụ không mẫu mà làm việc, thế nhưng Tết vẫn cứ trôi qua đó thôi. Tô Vận nghe vậy cúi đầu không nói, Những người khác nghe xong mới biết thì ra huyện Thái Gia cũng là người mồ côi, tự dưng lại thấy thân phận mình hình như cũng chẳng đến mức quá đáng thương. Nghe theo đại nhân và chủ xưởng, mồng 10 khai xưởng. Vương Tiểu bảo bọn họ rất nhanh đã phát xong quà Tết, Tô Trường Việt chạy tới kéo tay áo Thu Mộng Kỳ nói. Tỷ phu, phát xong rồi, khi nào chúng ta về? Thu Mộng Kỳ nhìn trời, quay đầu hỏi Tô Vận. Vận Nhi, phải về sao? Tô Vận khẽ, ừ, một tiếng, trời sắp tối rồi, về thôi. Nhìn thấy cách hai người họ tương tác với nhau, mọi người lúc này mới biết thì ra đại nhân và chủ xưởng là một đôi, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Chủ xưởng thật là có phúc, tìm được phu quân vừa ấm áp vừa soái khí, lại còn khiến người ta có cảm giác an toàn như đại nhân, thật khiến người ghen tị. Trên xe ngựa, Tô Trường Việt hỏi, tỷ phu, mai còn gặp được huynh không? Thu Mộng Kỳ trong lòng thở dài, nhưng vẫn cố nở nụ cười nói. Năm nay 29 tháng chạp là đêm trừ tịch, còn 3 ngày nữa là Tết, mấy hôm nay e là tỷ ngươi không ra khỏi cửa. Vậy sao huynh không định ngày thành thân sớm hơn chút, để cưới đại tỷ về sớm, như thế muốn tới nhà chơi lúc nào thì tới lúc ấy, không cần giữ mấy cái quy củ này. Vì muốn được chơi với tỷ phu, Tô Trường Việt thẳng tay. Bán, luôn tỷ ruột mình, Thu Mộng Kỳ sao lại không muốn, cô muốn chết đi được. Chuyện cưới xin phải theo trình tự, không vội được, nhưng nếu ngươi muốn gặp ta, cũng có thể đến nha môn tìm, đại phúc với tiểu bảo đều ở đó. Mắt Tô Trường Việt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. Để mai đệ hỏi mẫu thân xem, nếu người cho phép, đệ sẽ bảo đại tỷ đi cùng đệ. Vậy thì ta phải đa tạ ngươi. Thu Mộng Kỳ nhìn tiểu cửu tử bằng ánh mắt tha thiết. Đợi xe ngựa đến trước cửa Tô gia, Thu Mộng Kỳ cũng vội vàng theo xuống, muốn tranh thủ nói thêm mấy câu với Tô Vận. Chỉ là lúc này Cố Thị và Phương Thị hai tỷ muội dâu nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cũng ra đón. Đối diện hai vị trưởng bối, cô lập tức không tiện mở miệng. Ngược lại Cố Thị vừa trông thấy Thu Mộng Kỳ liền tươi cười tiến lên. Mộng Kỳ a, hôm nay chạy suốt một ngày mệt rồi phải không? Quả như người ta thường nói, nhạc mẫu xem hiền tế, càng ngắm càng vừa lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Mộng Kỳ nay rơi vào trong mắt Cố Thị, nhìn thế nào cũng thấy tốt. Đặc biệt hôm nay, khoác ngoài một tầng hồng sam, bên trong lót y trắng, càng tôn thêm sắc môi son răng trắng. Nụ cười kia quả thực động lòng người. Hai người vừa mới đính hôn, vẫn chưa tiện đổi cách xưng hô gọi nhạc mẫu, Thu Mộng Kỳ vội đáp. Bá mẫu, chỉ theo đi xem thôi, không mệt đâu. Ngược lại là Vận Nhi, bây giờ chuyện xưởng đều phải dựa vào nàng xử lý, người nên thương nàng nhiều hơn mới phải. Vận Nhi có nhị thúc cùng mấy đệ muội đỡ đần cũng không đến nỗi, chỉ sợ ngươi bận việc nha môn, lại còn theo phụ việc ở xưởng, đừng để mệt đến hỏng người. Gần đây ta thấy ngươi gầy đi, nhân dịp mấy ngày Tết, tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, đừng tự làm khổ mình. Nhạc mẫu quan tâm khiến Thu Mộng Kỳ trong lòng ấm áp, cô lén liếc nhìn Tô Vận đứng bên cạnh, người kia đứng cạnh mẫu thân, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại dịu dàng khác thường, vẫn không rời khỏi cô một khắc, khiến tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng theo. Cô gật đầu nói, đa tạ ba mẫu quan tâm, ta sẽ nhớ kỹ, lúc này Tô Vận mới lên tiếng. Trời sắp tối rồi, người mau về đi. Cố Thị thấy con gái ra lệnh đuổi khách thì không vui, chừng nàng một cái. Các ngươi đi cả ngày, cơm chiều còn chưa ăn, để Mộng Kỳ ở lại ăn xong rồi hãy đi. Nương, bá mẫu, không cần đâu. Thu Mộng Kỳ vội nói, trông trời sắp mưa, Vận Nhi cũng là nghĩ cho ta. Lát nữa trời tối rồi đi lại bất tiện, ta không lưu lại nữa, chờ đến Tết, ta lại đến cửa chúc Tết người. Cố Thị nghe cô nói vậy cũng không tiện giữ lại, trách nhẹ. Cái hài tử này, cứ che chở cho nàng đi thôi được. Ngươi cẩn thận một chút, ngoài trời lạnh lẽo, về nhà nấu ít canh nóng mà uống cho ấm người. Tối ngủ nhớ ngâm chân nước nóng, bỏ thêm vài lát gừng. Nói lại nhải cả một tràng, vậy mà Thu Mộng Kỳ lại cảm thấy ấm lòng vô cùng, sống mũi cay cay, vội vàng gật đầu đáp. Vâng, ta về sẽ làm đúng lời bá mẫu dặn, bảo Xuân đào hầm canh. Tối trước khi ngủ cũng ngâm chân. Sự ngoan ngoãn nghe lời của cô khiến Cố Thị càng thêm hài lòng, lại càng không nỡ để cô đi. Mãi đến khi Tô Vận thấy mẫu thân còn định dặn thêm mấy câu, mới nói. Nương, nói thêm nữa là trời thật sự tối. Nhà đầu này, hôn phu mình không tự căn dặn, ta thay ngươi căn dặn mà còn sốt ruột. Mọi người đều mỉm cười, mặt Tô Vận cũng hơi ửng đỏ. Thu Mộng Kỳ sợ mọi người trêu nàng, vội nói, ngoài trời lạnh, bá mẫu, thầm thầm, đệ muội các người cũng mau vào trong đi, ta về đây. Nói xong liền lên xe ngựa, mọi người nhìn xe ngựa rời xa dần, lúc này mới nắm tay nhau trở vào trong nhà. Trên xe ngựa, tâm trạng Thu Mộng Kỳ vẫn khá vui vẻ, hôm nay gặp Tô Vận, tuy rằng không được nàng cười chào đón, nhưng cũng không lạnh nhạt như tưởng tượng, lại nghĩ đến việc mẫu thân nàng ấy quý mến mình đến thế, cảm thấy hôm nay thu hoạch cũng không tồi. Về đến nhà, cô sai Xuân Đào nấu canh, buổi tối ngủ còn đun nước nóng bỏ thêm gừng để ngâm chân, những điều Nhạc Mẫu dặn, cô đều làm theo đầy đủ. Nếu có điện thoại, cô nghĩ chắc mình sẽ chụp lại ảnh bát canh và chậu ngâm chân rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ, ngày 25 tháng chạp, nhiệm vụ mẹ vợ giao, uống canh. Ngâm chân, không ngoài dự đoán, Cố Thị chắc chắn sẽ tặng cho cô một biểu cảm. Trái tim nhỏ, trong vòng bạn bè, có lẽ do tâm trạng tốt, hoặc nhờ ngâm chân, Thu Mộng Kỳ ngủ một giấc đặc biệt ngon. Đến mức còn mơ một giấc mơ đầy màu sắc trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, hai cô bé chừng 4 tuổi đang trốn trong góc vườn hoa của khu dân cư, chơi trò gia đình. Cô bé tóc xoăn mặc áo xanh nói, Tô Vận, lần này tớ làm ba, cậu làm mẹ. Công chúa nhỏ Tô Vận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. Nhưng cậu biết làm ba không? Biết chứ, ba là người biến mất rất lâu rồi mới về nhà. Khi về sẽ ném túi một cái rồi nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại. Cậu làm mẹ thì phải nấu cơm, rửa bát, còn phải chăm con. Tiểu Thu Mộng Kỳ tỏ vẻ mình hoàn toàn có thể đảm nhận vai ba. Nhưng chúng ta đâu có con, không thì để Mimi làm con gái chúng ta. Mimi là một con mèo hoang trong khu, một con mèo mập có vệt lông hình trái tim trên đầu. Bình thường hai cô bé thường lén mang đồ ăn cho nó rất thân với hai đứa. Được thôi, ta thích Mimi nhất, cứ để Mimi làm con chúng ta. Tiểu Tô Vận vỗ tay đồng ý, chúng ta đi tìm Mimi nào. Tiểu Thu Mộng Kỳ chìa tay ra kéo Tô Vận, thế là hai đứa nắm tay nhau chạy về phía nơi Mimi hay xuất hiện. Mimi, Mimi ba tới rồi đây, Tiểu Thu Mộng Kỳ gọi trong góc, Mimi về vào đây, bình thường chỉ cần gọi vài tiếng là Mimi xuất hiện, nhưng hôm nay gọi mãi, con mèo mập đáng yêu ấy vẫn không thấy đâu, Tiểu Thu Mộng Kỳ có chút lo lắng. Mimi chính là con của bọn họ, mà cô là ba của nó, đương nhiên phải làm gì đó. Bình thường trong nhà có chuyện gì, ba sẽ nghĩ cách, còn mẹ thì khóc. Cô nhấc đôi chân ngắn lên, định trèo qua hàng rào. Nhưng bị Tiểu Tô Vận nắm lấy váy xòe kéo lại. Kỳ Kỳ, cậu định làm gì? Tớ đi tìm Mimi, hàng rào cao lắm, cậu sẽ ngã đó, đừng qua. Tiểu Tô Vận lắc đầu, mắt đầy lo lắng. Không được, Mimi là con của chúng ta nhất định phải tìm về. Nói xong, mặc kệ bị cản, cô liền leo lên hàng rào. Nhưng rất nhanh, thật thảm hại, vừa leo lên chưa kịp bám vào đâu thì lộn nhào ngã xuống. Trán đau nhói, bên tai vang lên tiếng khóc của Tiểu Tô Vận. Cú ngã nặng khiến Thu Mộng Kỳ giật mình tỉnh giấc, cô vẫn còn sợ hãi, đưa tay sờ mặt, may quá, chỉ là mơ thôi. Giờ tỉnh rồi, cô tựa đầu vào giường, nhưng lại rơi vào trầm tư. Giấc mơ này sao lại quen thuộc đến vậy, trong khu dân cư đúng là từng có một con mèo nhỏ tên Mimi. Nhưng sau đó con mèo ấy không thấy nữa. Thu Mộng Kỳ không nhớ rõ hồi nhỏ có từng chơi cùng Tô Vận hay không. Ký ức trước thời cấp 2 gần như ít ỏi đến đáng thương. Cũng không biết vì sao lại bất ngờ mơ thấy giấc mơ này. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, giống như lần trước mơ thấy bị đánh tơi tả trong. Căn cứ bí mật, sau khi bị đánh, còn phát hiện ra hành vi mờ ám của Hạ Thiền sau lưng. Thật ra cô có hơi nghi ngờ. Có lẽ đoạn đối thoại sau đó cô vốn đã nghe được từ đầu, chỉ là về sau quên mất, mãi đến lần mơ ấy mới mơ lại được. Chỉ là vì sao ký ức này lại bị mất đi, bản thân cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu gộp cả hai lại mà suy, chẳng lẽ giấc mơ tối nay cũng là chuyện từng xảy ra trong quá khứ? Cô chợt nhớ ra trán mình có một vết sẹo nhỏ, cụ thể để lại thế nào thì đã không nhớ được. Hỏi mẹ, mẹ chỉ nói là ngã bất cẩn mà ra. Hỏi kỹ thêm thì mẹ mắng. Con từ nhỏ đã không chịu đi đứng đàng hoàng, một ngày té mười mấy lần, mẹ nhớ sao nổi lần nào để lại sẹo. Một vết sẹo to như vậy mà mẹ lại không chịu nói rõ, thật đáng ngờ. Cô tựa đầu vào giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lần nữa. Không ngờ lại mơ tiếp giấc mộng ban nãy, cô ngã cắm đầu từ trên hàng rào xuống, trán đập trúng hòn đá bên dưới, máu me đầy đầu, đau đến nỗi khóc òa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ khu dân cư nhanh chóng chạy tới, mẹ cô cũng đến ngay sau đó. Cô được đưa vào bệnh viện, vết sẹo đó chính là để lại từ lần đó. Sáng hôm sau tỉnh lại, Thu Mộng Kỳ trở nên trầm mặc. Thì ra hồi nhỏ cô từng chơi trò gia đình với Tô Vận, vậy mà bản thân lại quên sạch sành sanh. Lúc nhỏ từng thân thiết như thế, vậy mà lớn lên lại đối xử với nàng như người xa lạ, chắc Tô Vận cũng thất vọng lắm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-14-22, 21:52 đến 2023-07-15-21, 16:58. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn, mộng nguyện tinh thần một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, thỉnh tôn trọng tác giả lao động thành quả 5 cái. Muối tang tang chi lộ, một con trâu, nguyên tử nhóc con, mỗi người 2 cái. 41.523.901, một mình dạo chơi, hải vương tử cai, bảo bảo xe buýt, cùng hữu hy, mỗi người 1 cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, múc một gáo ánh trăng 39 bình. Chiên kỳ, tử mặc nhiên, tiểu bạch, du ha, mỗi người 10 bình. Nguyên thượng thảo, bảo bảo xe buýt, mỗi người 9 bình. Mộng nguyện tinh thần 6 bình. Tinh linh bảo khả mạnh, 27.968.822, mỗi người 4 bình. Tiểu minh đồng học không thêm băng 2 bình. Bách trúc, khách qua đường, 21.683.323, bước lưu lạc, 6 phần ngọt độ xứng rượu, học vẹt miêu, 53.629, tiêu, ai nha nha 0806, mỗi người 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.